phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Tiểu Yên Nhi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Thất thải ngọc lưu ly loại là thần cấp linh vật, trực tiếp luyện hóa có thể cho mộc thuộc tính kiếm sư khế ước trở thành yêu thực. Hơn nữa đối hiểu được tự nhiên có rất đại tác dụng. Nhất là đối luyện đan sư rất có ích lợi, nếu không luyện hóa có thể làm mầm móng loại hạ, nở hoa kết quả sau chỉ cần hàng năm ở cây mây bốn phía tu luyện. Công hiệu cùng mộc thuộc tính lĩnh ngộ thạch không sai biệt lắm. Cũng hội nhiều ra một loại đối thiên nhiên thân cận cả mần ni loại này từ đối người khác tới nói. Thông thường không sẽ chọn loại hạ đẳng đãi nở hoa kết quả. Dù sao thất thải ngọc lưu ly thụ muốn lớn lên cần hơn 1.000 năm mần ni mà Lâu Mộ Yên đã có băng. Trạc lục xương có thể thúc thất thải ngọc lưu ly loại. Một năm thời gian tả hữu có thể nở hoa kết quả. Nàng bản thân cũng là một nguyên lực thuộc tính. Thất thải ngọc lưu ly loại đối nàng cũng thập phần hữu dụng. Nàng quyết định chụp được trước loại. Một năm sau nở hoa kết quả sinh ra tân mầm móng lại cho huyết huyết sử dụng. Đẹp cả đôi đường, thất thải ngọc lưu ly loại tuy rằng là thần cấp linh vật. Nhưng chủ yếu chỉ nhằm vào có được mộc thuộc tính nguyên lực kiếm sư cùng luyện đan sư. Bởi vậy tranh đoạt không kịch liệt như vậy. Bất quá rất nhanh giá cũng tiêu lên tới 200 triệu. Cuối cùng bị Lâu Mộ Yên lấy 230 triệu hạ phẩm linh thạch giá chụp được. Rất nhanh tiếp theo kiện áp trục phẩm đi lên, nhất kiện tiếp theo nhất kiện, bát kiện áp trục phẩm, Lâu Mộ Yên tổng cộng chụp được tam kiện, nếu không là không nghĩ quá mức kiêu ngạo, cấp khác đại gia tộc thế lực giữ chút canh uống, nàng hoàn toàn có tài lực toàn bộ chụp được, bất quá đối với nàng đang đấu giá hội thượng kêu giới không ít người đều triệt để chấn kinh rồi. Không lại hoài nghi nàng phía trước nói câu kia cùng chỉ còn lại có linh thạch. Có chút cao giai cường giả trao đổi ánh mắt hoặc là cho nhau truyền âm. Phái ra thám tử nhanh nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên hướng đi. Tìm kiếm cơ hội rực tiền kiếp vật. Trong phòng, Lâu Mộ Yên sửa sang lại hạ hôm nay thu hoạch, thập phần vừa lòng, phát hiện không ít dấu kín tinh thần lực lặng lẽ tập trung các nàng phòng. Nàng nhún nhún vai nói, hôm nay rất cao điều điểm. Xem ra ta đã bị người theo dõi, Minh Tu đưa tay sủng nịch nhu nhu tay nàng cười nói. Ngươi là cố ý đi, bị theo dõi cũng không có gì. Chỉ cần ai dám đến, liền làm cho nàng nhóm không thể quay về, Dạ Thanh Hàn trong mắt xẹt qua mặt ánh sáng lạnh. Trong lòng đối Tây Hải Nhị công chúa đã hơn vài phần sát ý. Ân, muốn tránh né bọn họ theo dõi thật dễ dàng, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng luyện chế xuất ra bát phẩm đổi nhan đan chẳng những có thể thay đổi dung mạo còn có thể thay. Đổi hơi thở, nàng có cái kia tự tin, cho dù là đứng ở dung hợp thượng cảnh tu vi kiếm sư trước mặt. Đối phương cũng nhận thức không ra nàng đến, nàng như vậy cao điệu chẳng những là vì này đó bán đấu giá phẩm quả thật đối nàng có trọng dụng. Còn tưởng khiến cho Lam Tư chú ý. Ít nhất nhường kia con hồ ly biết nàng đến đòi chướng. Nam Hải chỗ sâu nhất tòa cung điện lý, một gã dung mạo tuấn mỹ như vậy, một đầu chạm lam sắc tóc dài nam tử đang ở quan khán thủy tinh cầu phản xạ ở tinh thể trên tường. Hình chiếu, mà hình chiếu thượng nội dung đúng là còn tại cử hành đấu giá hội. Nam nhân mặc một thân minh hoàng cẩm bào. Khí chất ôn nhuận như ngọc lại mang theo vài phần làm cho người ta run sợ lãnh liệt cảm. Thâm màu lam con ngươi so biển lớn còn muốn thâm thúy vô ngần. Hắn xem Dạ Thanh Hàn trong phòng Lâu Mộ Yên cùng với nàng kiêu ngạo lười biếng kêu giới tư thái. Bên môi gợi lên một chút hình như có giống như vô độ cong. Tây Hải Nhị công chúa buộc đến nhân còn chưa có động đi. Hắn chậm rãi mở miệng. Một cái bán trong suốt bóng dáng xuất hiện tại trong đại điện bán quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm vương, thuộc hạ đã âm thầm đem người nọ bảo vệ lại đến, dừng một chút hắn nói. Bất quá hắn cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Thuộc hạ đoán hắn không có bao lâu có thể bản thân thoát khỏi nhị công chúa nắm trong tay, bồn. Vương cũng không nghĩ tới muốn vây khốn hắn, vốn chỉ muốn mượn này dẫn một người đến Nam Hải, không nghĩ tới chính nàng đến đây, Lam Tư Sử cằm hỏi. Bắc Hải Thái Tử Nhân đang theo dõi nhị công chúa, kia bóng dáng giật mình, trong lòng nghĩ vương quả nhiên là vương, này đều biết đến, là, hơn nữa Bắc Hải Thái Tử vận dụng là rồng ngâm vệ, Lam Tư thật đúng là rộng lượng, Lam Tư hơi. Chào phúng cười cười, vương, hiện tại muốn giải cứu tên kia nam tử sao? Kia bóng dáng hỏi, Lam Tư khoát tay, không cần, Lam Tư Nhân tin tưởng rất nhanh sẽ phát hiện manh mối, các ngươi tiếp tục giám thị. Đừng làm cho Lam Tư Nhân phát hiện có kẻ thứ ba tồn tại, hắn nghĩ nghĩ phân phó. Nếu nhường Lâu Mộ Yên biết hắn ở Tây Hải công chúa sự tình thượng làm điểm tay chân phỏng chừng vừa. Muốn tạc mao. Kia tiểu hồ ly móng vuốt nhưng là thật sắc bén, hắn vẫn là tạm thời không sảm hòa hảo. Đúng rồi, nghĩ cách chặn lại Lam Tư Nhân được đến toàn bộ tin tức. Bổn vương hy vọng ở Hải Tinh Yến thượng xem nhị công chúa mang theo kia nam nhân xuất hiện, Lam Tư. Bên môi gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cong, hắn thật đúng chờ mong xem tiểu hồ ly đối người khác tạc mao bộ dáng. Tuân mệnh. Bóng dáng rất nhanh sẽ biến mất ở tại đại điện chung. Lam Tư xem tinh thạch thượng Lâu Mộ Yên mặt mày hớn hở kiểm kê bán đấu giá phẩm bộ dáng. Tâm không khỏi giật giật, lập tức hắn nhíu nhíu mày, thở dài, quả nhiên bị phân thân cảm tình ảnh hưởng quá sâu, bất quá đối với loại này xa lạ rung động cảm. Hắn còn rất tân ký, hắn ngước mắt ánh mắt lộ ra loại sáng quắc lượng sắc. Tiểu Yên Nhi, người cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng, đấu giá hội sau khi chấm dứt. Lâu Mộ Yên vẫn chưa cùng La Mạn, Khắc Nhã gia tộc nhân cùng rời đi, nàng cùng Minh Tu đi theo Dạ Thanh Hàn đi ngủ lại dịch quán. Xem Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu rời đi, La Mạn à ánh mắt lộ ra vài phần thất lạc, đại ca, Mộ Yên còn có thể cùng chúng ta cùng đi Hải Tinh Yến sao? La Mạn đế sờ sờ của hắn đầu nói, Mộ Yên vốn chính là Bắc Hải nhân, nàng hẳn là hội cùng Bắc Hải Thái tử Điện Hạ cùng đi tham gia Hải Tinh Yến, Lâu Mộ Yên vừa rồi. Trước khi đi đã đối nàng truyền âm, làm cho bọn họ làm bộ như cùng nàng không là rất quen thuộc bộ dáng. Bằng không sợ bị liên lụy, hắn cũng đoán nghĩ ra đang đấu giá hội thượng của nàng danh tác sẽ khiến cho không ít thế lực lớn. Hoặc là bỏ mạng đồ đệ chú ý, bất quá không nghĩ tới nàng vậy mà còn vì bọn họ hai cái gia tộc suy nghĩ. Trong lòng có loại nói không nên lời chua xót tư vị. Tưởng hỗ trợ hồi báo nàng phía trước đối La Mạn hai nhà trợ giúp lại bất lực. Hắn chỉ có thể chiếu nàng nói làm, chẳng phải sợ hãi bị liên lụy, mà là không nghĩ liên lụy nàng. Vân, La Mạn á xa sút gật gật đầu, đi thôi. Hải Tinh Yến thượng sẽ cùng nàng lại gặp mặt dọc theo đường đi. Không ít tinh thần lực luôn luôn tập trung Lâu Mộ Yên. Minh Tu hừ lạnh một tiếng, nhất luồng vô hình dao động phóng thích mà ra, theo dõi nhân chung cho dù là dung hợp cảnh kiếm sư đều cảm thấy đau đầu kịch liệt. Hắn tinh thần lực đã từng thông qua Minh Cung Hoàng tộc bí pháp đặc thù rèn luyện quá. Hơn nữa bản thân lại là cửu phẩm trận pháp sư cùng luyện khí sư. Tinh thần lực đã sớm đạt tới dung hợp trung cảnh, đến dịch quán sau này tinh thần lực toàn bộ tán đi lại thay đổi nhất ba tân theo dõi. Bất quá cũng không dám giống nhau phía trước thông thường không hề kiêng kỵ. Lần này phi thường giấu kín, Mộ Yên, các ngươi cùng ta cùng đi tham gia Hải Tinh Yến đi, Dạ Thanh Hàn nói. Hảo. Lâu Mộ Yên cũng không chuẩn bị cùng La Mạn gia tộc cùng nhau. Sợ kia Hải Yêu cùng nhị công chúa giận chó đánh mèo bọn họ. Hải Tinh Yến là ở khi nào thì? Lâu Mộ Yên hỏi, 10 ngày sau, Dạ Thanh Hàn trả lời. Hết chương.